Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1310, vò đã mẻ không sợ rơi. Gạt người vấn đề này, hàng đầu làm, chính là ngay cả mình đều lừa gạt. Hàng năm du tẩu ở trong sinh tử lão tam, rất rõ ràng đạo lý này, mà Hoàng Đại Nhân kỳ thật cũng là hiểu. Cho nên nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đồng dạng giật giật. Tựa như thực lực không hồi phục, giấy rủa không ra đồng dạng, dần dần nhận mệnh, chỉ là nội tâm của nàng buồn cười. Lấy ngươi thực lực như vậy, làm sao dám nói ra ngông cuồng như vậy lời nói. Gần đây tiếp xúc, thiên mệnh đại đạo đã tương đối hoàn thiện, nàng tự nhiên không biết. Lâm Phong lực lượng không ngừng trước mắt chỗ cảm nhận được những cái này. Có được tiềm lực rất lớn, lấy ánh mắt của nàng đến xem. Lâm Phong bây giờ nhiều lắm tương đương với nửa cái Tiêu Cửu Y. Nếu như không lo lắng bị Tiêu Cửu Y ngăn chặn cửa vào, nàng tới về sau, bị người hợp nhau tấn công, mà Hoàng cảm thấy mình liền xem như cưỡng ép vượt ải. Cũng là có khả năng. Ma Hoàng rất mạnh, Ma Hoàng cũng không quên cho trên mặt mình thiếp thiếp vàng. Lâm Phong khẽ cười nói, không sợ, chúng ta người nhiều. Ma Hoàng trong lòng buồn cười, nhiều người tính là cái gì chứ? Thật sự cho rằng đũa lý luận có thể ở chính mình cái này cấp bậc bên trong có tác dụng. Bất quá đối phương dạng này khinh thường mình cũng tốt, tối thiểu có thể khiến cho tương lai làm việc thuận lợi một chút. Xử lý xong Ma Hoàng chuyện bên này về sau, Lâm Phong lại đi Nam Quốc. Có một số việc đã đến không thể không quản thời điểm. Tỷ như Nam Quốc truyền tin tức tới, tứ sư tỷ không phải muốn làm công chúa. Cái này không quan trọng, dù sao chính là một đầu lĩnh. Nàng liền xem như nghĩ treo ở Nam Quốc cao thủ danh nghĩa làm cái tôn nữ, đều không người dám ngăn cản. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng gần nhất ăn quá nhiều huyết sâm, chảy máu mũi đều là thái độ bình thường, nhiều khi cả người sắc mặt đều là đỏ thắm dọa người. Nếu không phải là nàng bây giờ có thể xưng đế cảnh cao thủ, sợ là đã sớm đem bản thân cho no bạo. Trăm vạn năm huyết sâm, không chút khách khí nói, Nam Quốc hàng tồn đều không sống, lại bị nàng trở thành đồ ăn vặt ăn. Có thể như vậy cũng là đương nhiên. Phát hiện Lâm Phong lặng yên không tiếng động tới, Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ. Thông minh như nàng, khả năng đã sớm biết vấn đề này không thể gạt được Lâm Phong. Cùng bị Lâm Phong hưng sư vấn tội, không bằng nàng sớm một chút thản nhiên. Lập tức giang hai tay ra nói, người cũng biết ta tố chất thân thể kém nha, cho nên muốn tận lực tăng lên một chút. Ngày bình thường ngươi cũng không cần như vậy câu nệ. Lời nói này rất mịt mờ, nhưng Lâm Phong nhoáng cái đã hiểu rõ. Thân thể nàng một mực không mạnh, cho nên cùng Lâm Phong làm chút ngượng ngùng sự tình thời điểm, đều muốn Lâm Phong đè nén. Cái cảnh giới này cao thủ, cho dù là lực lượng thu phóng tự nhiên, ngay tại lúc này đều khó khống chế. Hơi không chú ý, khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Phong dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, thân thể vấn đề này cũng không phải ăn chút huyết sâm liền có thể giải quyết a. Chung quy là căn cơ vấn đề, bằng không thì chúng ta không phải tu luyện uổng phí đã nhiều năm như vậy. Còn có thể bị ngươi ăn một chút gì liền so với quá khứ, ăn nhiều một chút luôn có chỗ tốt. Lâm Nhược Vũ không phục, ăn đến nhiều lắm cũng không được. Người Nam Quốc cơ nghiệp lớn như vậy, chuyển điểm đồ tốt, để lục sư tỉ nghĩ biện pháp giúp người điều dưỡng thân thể, cũng so bản thân làm càn tốt nhiều nha. Lâm Phong dặn dò, Lâm Nhược Vũ sững sờ, giống như thực là cái đạo lý này. Lâm Phong buồn bực nói, ngày bình thường đỉnh thông minh một người, lúc này liền hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn. Lâm Nhược Vũ sờ lên cằm trầm tư nói, khả năng ta trong xương cốt chính là nghĩ khoe khoang một lần.